đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, Lập Uy. Ba Cang, vả miệng, Lục Châu không có nhìn trưởng lão kia. Âm thanh cũng là bình tĩnh cùng lãnh đạm. Tiếp tục chính là một thân ảnh hư vút qua đi. Không trung lưu lại đạo đạo tàn ảnh. Trưởng lão kia xem thường. Ý đồ đẩy trưởng đem kia thân ảnh đẩy ra. Cương khí vọt tới trước. Làm gì được? Chẳng lẽ thân ảnh như vào chỗ không người? Giải khai cương khí. Đến thân trước. Ba. Một bàn tay phiến tại hắn người trưởng lão kia mặt bên trên. Trưởng lão kia bị đau. Hướng nghiêng về phía sau một lần. Gương mặt sưng. Hư ảnh quay người. Tàn ảnh hiện lên. Trở lại vị trí cũ. Và miệng người. Chính là Vu Chính Hải. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Nơi này là Vân Sơn 12 tông. Danh chấn thiên hạ đại tông môn. 12 vị trưởng lão. Cái nào không phải địa vị cao cao tại thượng. Đánh chó còn là nhìn chủ nhân. Huống chi đánh là trưởng lão. Nhiếp Thanh Vân không có xuất thủ ngăn cản. Là nhìn ở trước mắt Lục Châu cùng Tư Không Bác Thần mặt mũi. Có thể không nghĩ tới hắn nhóm thật dám ra tay đánh người. Tông chủ, trưởng lão kia bụm mặt. Lửa giận trong lòng thiêu đốt. Đều không cho xen vào. Nhiếp Thanh Vân ức chế nội tâm không nhanh. Chắp tay nói. 12 tên trưởng lão. Lộ ra không phục chi sắc. Lui về sau lui. Lục Châu vuốt râu nói. Hạ Trường Thu là lão phu người. Ngươi nhục Hạ Trường Thu. Như nhục lão phu. Lão phu đánh ngươi miệng. Ngươi có thể chịu phục. Nói hay lắm có đạo lý. Người trưởng lão kia bụm mặt. Giữ im lặng. Nhiếp Thanh Vân chắp tay nói. Ta vì hắn hướng lão tiên sinh bồi cái không phải. Các vị không bằng đến Vân Đài một lần. Uống rượu. Hắn quay người hướng Vân Đài làm cái tư thế mời. Đại đa số đệ tử không rõ tông chủ vì cái gì muốn làm như thế. Đành phải phục tùng vô điều kiện. Lục Châu nhìn thoáng qua Vân Đài. Phất tay áo chắp tay. Hướng Vân Đài bay đi. Những người khác toàn bộ theo sát phía sau. Hạ Trường Thu cái cuối cùng đi theo. Thẳng tắp cái eo. Hướng kia Vân Sơn trưởng lão hừ một tiếng. Thật sự sảng khoái. Điền Bất Kỵ im lặng lắc đầu. Liền nhắc nhở một câu. Thiên Liễu Quan là nhỏ. Có thể ngài tốt xấu là Thiên Liễu Quan quan chủ. Hơn ngàn tên đệ tử kính ngưỡng đối tượng. Có thể hay không đừng giống cái chợ búa lưu manh giống như tiểu nhân đắc chí. Đến Vân Đài phía trên. Núi non trùng điệp. Mậu Lâm tu trúc. Vân Sơn phong cảnh thích thú. Lộ Thiên Vân Đài. Hoàn toàn chính xác là một chỗ mở tiệc chiêu đãi hảo hữu tốt địa phương. Không có chiếu theo tôn ti trình tự. Liền tập thể vào tòa. Nhiếp Thanh Vân cũng đồng dạng vào tòa. Thập nhị trưởng lão liệt ra tại phía sau. Dám hỏi lão tiên sinh như thế nào xưng hô. Nhiếp Thanh Vân nói ra. Tư Không Bác Thần giới thiệu nói. Nhiếp Thanh Vân, nghe kỹ. Ở trước mặt ngươi cái này vị. Chính là đương kim thiên hạ. Duy nhất mở mệnh cách người. Lục lão tiền bối. Nhiếp Thanh Vân chính chuẩn bị rót rượu. Nhấc lên bầu rượu rót rượu lúc. Cánh tay cứng lại ở giữa không trung bên trong. Giật mình, ngẩng đầu. Nhìn về phía sắc mặt lạnh nhạt Lục Châu. Mệnh cách, phàm thập diệp tu hành đám người đều quan tâm một đại nạn chế. 2000 năm đến, không ai có thể mở mệnh cách. Muốn đi vào ngưng tụ thiên giới lượn quanh. Thành vì huyền thiên cao thủ. Cần phải mở ra mệnh cách. Nhiếp Thanh Vân làm sao không biết rõ mệnh cách hàm nghĩa. Nhiếp Thanh Vân nhìn về phía Lục Châu ánh mắt biến. Trong lúc khiếp sợ mang theo kính sợ. Thân sau 12 tên trưởng lão, cũng là sửng sốt, Vân Sơn không sợ bất luận cái gì thập diệp cường giả. Không cần nhìn tông môn khác sắc mặt, có thể mở mệnh cách cường giả, coi là chuyện khác, tích rượu đầy tràn chén rượu, tràn đến cái bàn bên trên, đem Nhiếp Thanh Vân từ chấn kinh cảm xúc bên trong kéo về. Nhiếp Thanh Vân liền thu tay lại, lộ ra áy náy, hơi hơi cúi đầu ghé mắt, âm thanh trầm xuống. Nói, mới là người nào vũ nhục hạ quan chủ. 11 tên trưởng lão nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất Từ Mở. Từ Mở thân thể khẽ run. Tâm sinh không ổn, run run rẩy rẩy nói. Là ta, kéo ra ngoài trượng đánh 30. phong bế Tu Vi, nhốt vào hậu sơn, không có mệnh lệnh của ta, người nào cũng không cho phép thả hắn ra. Nhiếp Thanh Vân sắc mặt nghiêm túc, các đệ tử triệt để mộng bức, nhất thời sửng sốt, không biết nên không nên động thủ. Nhiếp Thanh Vân thấy thế, than khẽ, tạo phản hai chữ một ra. 12 tên trưởng lão đồng thời quỳ xuống đất, Từ Mở cắn răng nói, Từ Mở tự mình lãnh phạt, quỳ trên mặt đất, dập đầu, ngoan ngoãn hướng lấy bên ngoài đi tới. Hạ Trường Thu ngồi thẳng người, đây đại khái là hắn đời này tối cao ánh sáng thời khắc. Thiên Liễu Quan, nhẫn nhục chịu đựng thời gian, có lẽ như vậy một đi không trở lại. Nhiếp Thanh Vân nhẹ nhàng nâng tay, chén rượu lơ lửng, cung kính nói, Lục huynh, ta dùng Vân Sơn tông chủ thân phận, đại từ mở hướng ngài bồi tội. Lục Châu nhìn thoáng qua rượu, cũng không có hứng thú. Hắn không uống rượu thói quen, ngược lại là Vu Chính Hải tinh thần tỉnh táo, bưng chén rượu lên uống. Ta đến theo ngươi uống. Hai người cách không đối rượu, chén rượu quá nhỏ, khó chịu. Vu Chính Hải đem chén rượu ném ra ngoài, ba, quẳng xuống đất, vỡ vụn ra, lại không một người dám giận. Hắn hướng về bình rượu uống, ừng ực, uống một hơi cạn sạch. Nhiếp Thanh Vân gặp Lục Châu không hề động, đành phải xấu hổ chính mình nhấp một miếng. Trên bàn rượu quy củ, mời rượu không phải, thường thường mang ý nghĩa, đối phương không nhìn chúng chính mình. Lúc này, một tên trưởng lão nhẫn không thể nhẫn, bỗng nhiên đứng dậy, hướng Tư Không Bắc Thần nói. Tư Không tiền bối, ngài nói mệnh cách, liền là mệnh cách, không miễn quá trò đùa đi. Vân Sơn đệ tử lần lượt nhìn về phía trưởng lão. Tư Không Bắc Thần nói, ngươi cảm thấy ta có nói láo tất yếu. Thật thật giả giả thật thật, này vị chiến thuật tâm lý, ngài là tiền bối, ta kính trọng ngài, có thể ngài cũng rõ ràng, mở ra mệnh cách có nhiều khó. Trưởng lão Tào Chí quay người hướng tông chủ Nhiếp Thanh Vân nói, tông chủ, xin thứ cho ta vô lễ, vì Vân Sơn, ta nhất định muốn đề xuất chất vấn. Nhiếp Thanh Vân không có ngăn cản, bởi vì tại nội tâm của hắn sâu chỗ cũng tương tự loại suy nghĩ này. Tư Không Bắc Thần cần thiết nói láo sao? Nhưng mà, càng là ngươi nhận là chuyện không thể nào, liền càng có thể là thật. Lúc này, Lục Châu dương mắt lên nhìn, lướt qua Tào Chí, rơi tại Nhiếp Thanh Vân thân bên trên, thản nhiên nói, lão phu đến đây, một là vì Diệp Chân, hai là vì đòi cái công đạo, không phải đến theo ngươi thảo luận mệnh cách. Tiểu Diên Nhi phụ họa nói, chính là, Tào Chí nói ra, có thể ngài biết rõ Diệp Chân không tại, ngài lấy cái gì công đạo. Lục Châu nhìn về phía Tào Chí, lão phu đến trước đó, liền đã nói rõ, không thích quanh co lòng vòng. Vậy vãn bối liền nói thẳng thẳng lời nói, mời ngài bày ra mệnh cách nên có thủ đoạn. Tào Chí nói ra, các trưởng lão khác theo gật đầu. Không thể ngươi nói là cái gì chính là cái gì. Tư Không Bắc Thần lắc đầu. Nhiếp Thanh Vân, ngươi thật đúng là dưỡng một đám ngu xuẩn. Nếu có giả, ta mấy người sao lại đến ngươi nơi này tự tìm khổ ăn. Cái này lời cái này nói, hình như cũng đúng. Nói đến Nhiếp Thanh Vân nội tâm do dự, Tào Chí lại đột nhiên hướng về phía trước bắn ra, trầm giọng nói, đắc tội. Đúng lúc này, Vu Chính Hải đơn trưởng nâng lên, ta tới, đồng dạng lấp lóe hướng về phía trước, hai người lập tức ở giữa va chạm, trưởng đối trưởng, cương khí giao thoa, song phương đồng thời sau lật, xa xa tương đối, hai người đều rất kinh ngạc với đối phương thực lực. Tào Chí nhíu mày nói, kim sắc cương ấn, nguyên lai là dị tộc người, Vân Sơn 12 tông đệ tử, cấp tốc từ tứ phương lướt đến, hàng ngàn hàng vạn tu hành người, toàn bộ rơi tại vân đài bên trên, không ít người lơ lửng tại không, nhìn xem Vu Chính Hải, Nhiếp Thanh Vân cũng không nghĩ tới cái này một điểm, có thể hắn vẫn y như cũ không dám làm loạn, mà là vung tay áo nói, không thể vô lễ. Chúng đệ tử rơi xuống, đứng tại một bên, Nhiếp Thanh Vân nói ra, Tào Chí, trở về. Tào Chí lại hướng Nhiếp Thanh Vân nói, tông chủ, không thể bị bọn hắn lừa, ta nguyện ý lĩnh giáo Lục tiền bối thủ đoạn, nếu có va chạm chi chỗ, tự nhiên bị phạt, ngươi còn chưa xứng cùng gia sư giao thủ. Vu Chính Hải nói, lúc này, Lục Châu thản nhiên nói, lui ra. Vu Chính Hải gật đầu, trở lại vị trí cũ, ngồi xuống, tiếp tục uống rượu. Lục Châu ánh mắt rơi tại Tào Chí Thân bên trên, tu vi bao nhiêu, không đáng giá nhắc tới. Vân Sơn 12 tông trưởng lão một trong, Cửu Diệp, Tào Chí chắp tay, am hiểu cái gì, ta từ nhỏ tu hành đạo môn cương ấn, có thể phòng có thể thủ, từng tại Vân Sơn Dùng Bắc, cùng 8 vị bát diệp đối địch, may mắn chiến thắng, Tào Chí hào tình vạn trượng đường hầm. Lục Châu vuốt râu gật đầu, can đảm lắm, giơ tay lên, ngang nhiên phất tay áo, nhất đạo cương ấn bay tới. Tào Chí nhìn kia cương ấn ra hiện đột nhiên, chân đạp bát quái, toàn thân bạo phát đạo ấn, hồng cương bao khỏa, lơ lửng toàn thân, nhưng mà, kia cương ấn còn không có đến, cửu thiên chi thượng, như hạ xuống lôi điện ầm, bắn trúng Tào Chí bốn phía đạo ấn, giây lát ở giữa bị đánh tan, giống như là pha lê, phá thành mảnh nhỏ, ngửa mặt lên trời bay ra ngoài. Hướng bên trên cuồng thổ một ngụm máu tươi. Kích phát 10% trọng thương tỷ lệ. Không có kích phát 1% tất sát. Phù phù, rơi trên mặt đất. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người đều kinh. Trừ sớm thành thói quen Lục Châu thủ đoạn người. Đều nghẹn họng nhìn chân chối. Tào Chí không chịu được như thế nhất kích. Lục Châu phong khinh vân đạm. Một bên vuốt râu. Một bên giống như là không có việc gì. Ánh mắt lướt về phía bốn phía, một cỗ vô pháp nói rõ uy hiếp cảm giác, càn quét cả cái vân đài, khiến cho mọi người không dám lên tiếng. Nhiếp Thanh Vân năm ngón tay nắm chặt, phất tay áo ở giữa, trọng thương Cửu Diệp, cho dù là chính hắn cũng làm không được, thật mở ra mệnh cách, lặng ngắt như tờ, yên lặng hồi lâu, vân đài phương Bắc thiên không, truyền đến tiếng vỗ tay, Lục tiền bối. Thật là hảo thủ đoạn. Vân Sơn chúng đệ tử đồng loạt nhìn sang. Một mắt nhận ra được. Phi Tinh Trai. Diệp Chân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.